Chương 650, ấn nô 7. Lâm Tịch hiện tại đích thật là không có gì khí lực, nhưng là kim châm phong huyệt căn bản cũng không cần khí lực, đạp bay cái kia lòng tham không đáy nữ nhân thì là dựa vào một cỗ xảo kình, tăng thêm kia nữ nhân bản thân cũng là gầy trơ cả xương không biết đói bụng bao lâu, tự nhiên rất dễ dàng làm được. Có thế nàng này một loạt biểu hiện tại kia nữ nhân xem ra lại là vô cùng quỷ dị, mà đối phương như vậy ánh mắt như châm đột nhiên tập trung vào nàng. Nữ nhân nếu là có thể nói chuyện, khẳng định phải quát to một tiếng, quỷ A không khác, Lâm Tịch nhìn ánh mắt của nàng quá có khí thế cu nở dê quá khiếp người. Làm toàn bộ thế giới yếu thế quân thể, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân nào dám nhìn như vậy người khác, liền xem như lãnh chúa các lao ra đều không có như vậy một đôi nghiêm nghị sinh uy con mắt. Lâm Tịch một chân nhảy tìm được hai cây gậy gỗ, sau đó lại nhảy trở về chính mình vị trí. Bình thường bị ném tới đây. Đều là mắc có bệnh hiểm nghèo người, những này lộn xộn vứt bỏ tấm ván gỗ gậy gỗ đều là nhấp những người kia để lại. Lâm Tịch theo không gian bên trong lấy ra nước khử trùng cẩn thận ở phía trên phun ra, chuẩn bị dùng cái này đến cố định tổn thương chân. Vừa phun hảo nước khử trùng, nàng lỗ thai hơi động một chút, cấp tốc đem gậy gỗ đặt tại sau lưng dựa vào tường vị trí, sau đó vừa người nằm xuống. Bên kia co quắp trên mặt đất vẫn như cũ không nhúc nhích nữ nhân coi như không thể động toàn thân đều tại run lẩy bẩy. Nhìn quẹ chân Lâm Tịch theo thoi thóp trong nháy mắt biến thành sinh long hoa hổ, trong tay đột nhiên xuất hiện các loại vật kỳ quái, nàng tức sợ hãi lại kinh ngạc, bây giờ lại đột nhiên nằm trên mặt đất giả chết, nàng không khỏi trừng lớn hai mắt, thật làm không rõ ràng này nữ nhân rốt cuộc đang làm gì. Đợi đến qua chừng 5 phút đồng hồ thời gian về sau, hai cái khiết bà đột nhiên đẩy cửa ra đi tới. Nữ nhân cuối cùng hậu chi hậu giác đã hiểu đối diện vì cái gì giả chết, chẳng qua là nàng lại có thể nghe được xa như vậy đây là người sao hai cái khiết bà cũng là vải thô che mặt, hơn nữa coi như đi vào họ, cũng chỉ đứng tại cửa ra vào hướng về Lâm Tịch bên này nhìn quanh, liếc mắt nhìn nhau lui về sau ra ngoài. À cả tiện nô này là chết chắc. Ừm, nhìn điệu bộ này, sống không quá hai ngày đi. Không biết đại kết y gì còn có cái gì không yên lòng. Một hai phải ra y vo chúng ta đến xem. Hai cái khiết bà ngữ khí rõ ràng có chút bất mãn, một bên đoán giận đại kết ý ghi một bên chậm rãi đi xa. Nguyên lai nàng gọi ạ cả. Bất quá này hai cái lao chủ chứa nhờ hửa cùng nhìn nhầm, nữ nhân tin tưởng, coi như hai cái khiết bà sẽ chết, ạ cả đều tuyệt đối sẽ không chết. Nữ nhân cũng không biết vì cái gì, chính là thực chắc chắn cái này phán đoán. Đồng thời bắt đầu hối hận chính mình nao rút mới có thể đi đoạt nàng bánh bột ngô cùng thịt khô ăn. Một chờ hai người đi xa, Lâm Tịch lại lật thân mà lên, dùng nước khử trùng đem chính mình chung quanh đều phun ra mấy lần. Một khi bắt đầu tu luyện nhị thập đoạn cẩm, nàng khung máy sức miễn dịch sẽ để cao mạnh. Nhưng hôm nay dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, lý do an toàn, Lâm Tịch cũng không muốn hơi chủ quan biến khéo thành vụng thật bị truyền nhiễm đến tật bệnh gì. Sẽ phun nước bình nhỏ. Sợi dây, ăn, nước chẳng hiểu ra sao đồ vật liên tiếp xuất hiện, núp ở góc tường nữ nhân đã triệt để vô lực nhả ránh, nàng hiện tại rất muốn đánh chết chính mình, lúc trước vì cái gì muốn như vậy đuôi mù đoạt nàng đồ vật. Nếu như không đoạt mà là đòi hỏi lời nói, ạ cả có nhiều như vậy ăn uống, hẳn là có thế phân cho chính mình một chút, mà nàng cũng không trở thành bị chỉnh thành như bây giờ thân không thể động, miệng không thể nói dáng vẻ. Lâm Tịch nhìn một chút góc tường nữ nhân. Trên người nàng huyệt đạo vượt qua 24 giờ không giải khai lời nói, liền sẽ vĩnh viễn biến thành bị câm cùng người bại liệt. Nhưng là Lâm Tịch cũng không dự định giúp nàng cởi bỏ. Nữ nhân này tâm địa chi hư cũng không so ai được kém bao nhiêu. Ai cũng biết, ném đến phòng cô lập người không có bất kỳ cái gì ăn. Nàng đói, Lâm Tịch lý giải, phàm là này nữ nhân lúc trước đoạt chính mình những cái kia thức ăn, dù là chỉ để lại một chút xíu, Lâm Tịch cũng sẽ không như vậy đối nàng. Nữ nhân này tại cướp đi nàng toàn bộ đồ ăn lúc liền không nghĩ tới cho nàng lưu lại một chút sinh cơ. Không chỉ như thế, còn nghĩ ở trên người nàng lục soát cái gì có thể dùng đồ vật, đem nàng trực tiếp xem như một người chết đối đãi, không chút khách khí. Ăn, uống, Lâm Tịch nơi này có là. Đáng tiếc chính là, nàng cho tới bây giờ đều không phải một cái lấy ơn báo oán người. Thời gian cấp bách, Lâm Tịch bây giờ cơ hồ là giành giật từng giây tu luyện nhị thập đoạn cẩm. Sau đó hấp thu đến linh khí toàn bộ dùng để chữa trị đầu kia tổn thương chân. Coi như nhận được Lâm Tịch đồ ăn, toàn thân nồng đau nhức nữ nhân như cũ tại ngày thứ ba đi đến nàng tính mạng chặng đường. Con mắt của nàng trợn trừng lên, ánh mắt rõ ràng là Lâm Tịch phương hướng. Có lẽ nàng tại hướng Lâm Tịch cầu cứu đi, thực đáng tiếc, tại ngươi chuẩn bị chặt đứt cuộc sống khác đường lúc, đã trước tiên đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Ngày thứ 5 buổi sáng, A Đức quả nhiên đi theo dỉnh lạn rời đi sảng dịu lãnh địa trở về chỉ tỷ ẩn lãnh địa đi tới. Trước khi đi vẫn cứ chưa quên đuổi người đến xem tình huống của nàng, biết được gạ cả vẫn chưa chết đi, nàng ngược lại rất cao hứng bộ dáng, nhiều lần căn dặn, nhất định phải lần tiếp theo thịt để ăn trao đổi thời điểm, đưa nàng làm đi rán. Nàng thật sự là quá chiếu cố tỉ muội tốt của mình. Tương phản Lâm Tịch cũng không lo lắng Adel, lấy nàng tâm cơ chi sâu, thủ đoạn chi độc, có thể nhẫn mại thiện ngụy trang, hẳn là tới nơi nào đều có thể thích ứng tốt đẹp. Ngươi có thế ngàn vạn phải thật tốt bảo trọng, chờ Lao Hưu đi tìm ngươi à, Adel đi ngày đó. Lâm Tịch biểu hiện ra một bộ bệnh thể khỏi hẳn, nhưng là bị đói bụng đến hữu khí vô lực bộ dáng. Bất kể thế nào, ạ cả vẫn là cái mỹ nhân, bất quá xét thấy đại kết y trước khi đi nhiều lần căn dặn, không người nào dám đối nàng biểu hiện ra một chút xíu hứng thú và thiện ý về phần Lao Xạ Nổ Đa Tư Lâu đem cái này danh xương tang đẹp nhất Ấn Nô nữ hải ném chi sau đầu. Khiết bà liên tục xác nhận ạ cả chuột ôn thế mà chẳng hiểu ra sao khỏi hẳn về sau. Đưa nàng theo phòng cô lập ngọ đến giam giữ thịt để ăn chuyên dụng phòng bên trong, đồng thời phát cho nàng đơn giản một chút thức ăn nước uống, coi như không có Adel phân phó, các nàng cũng sẽ không để Lâm Tịch chết mất. Bằng nàng trẻ tuổi như vậy mỹ mạo, coi như gãy chân, vẫn như cũ có thể đổi được hai cái trở lên bình thường Ấn Nô. Cho nên nói, vô luận thời đại thay đổi thế nào ho, xem nhan giá trị nói chuyện điểm này vĩnh viễn là không thể bàn cái chân lý. Mà đây cũng chính là Lâm Tịch biểu hiện ra chuột ôn khỏi hẳn mục đích, nếu là nàng bị giam tại phòng cô lập thật lâu không ăn không uống thế mà còn không chết, nàng sẽ bị mọi người xem như yêu nghiệt thiêu chết. Lâm Tịch giống nhau phòng cô lập trong kia nữ nhân miệng lớn ăn uống, cuối cùng cả ngón tay thượng mì chay bánh bột ngô bã vụn đều một chút xíu cẩn thận từng ly từng tí liếm lấy sạch sẽ mới thở dài thỏa mãn một tiếng. Trong gian phòng này tính đến Lâm Tịch tổng cộng bị giam giữ 13 người. Nam nhân đều là 40 có hơn lão nhân, mà nữ nhân có 3 cái cùng Lâm Tịch tuổi không sai biệt lắm, còn lại niên kỷ cũng đều không nhỏ. Như vậy rất lại phía sau mà man hoang thế giới, có thể sống đến 60 tuổi đều xem như trường thọ, bởi vậy hơn 40 tuổi liền bị tính vào lão nhân hàng ngũ bên trong. Lâm Tịch suy đoán ngoại trừ 3 cái trẻ tuổi cùng chính mình bên ngoài 9 người kia, chỉ sợ mới thật sự là thịt để ăn. Chính là chuẩn bị bị ăn sạch hoặc là đi xử lý một ít rất nguy hiểm công tác người. Lãnh địa trong lúc đó loại này trao đổi ai cũng lòng dạ biết rõ kết cục sau cùng chính là một cái chết, bao quát Lâm Tịch mấy cái này trẻ tuổi, đi tới rắn còn nghĩ sống quả thực là hy vọng xa vời. Cho nên hơn 10 cái người nhìn đều là một mặt âm u đầy tử khí. Sống đâu rồi, là biết không thể nào, chết đâu rồi, nhưng lại không dám. Tại Lâm Tịch trong mắt, đây chính là 13 cỗ cái xác không hồn mà thôi. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều là không giao lưu, liền xem như phát cho đồ ăn người đến, cũng là mỗi người lĩnh xong thuộc về chính mình kia một phần, yên lặng ăn hết, sau đó tùy tiện tìm một chỗ hoặc ngồi hoặc nằm, chờ đợi được đưa đi trao đổi thời khắc. 4 ngày sau đó, cửa rốt cuộc bị mở ra. Bọn họ sắp đạp lên rắn hành trình. Đợt, đại bảo bồi nhóm. Tỏ tình ngày vui vẻ xuẩn trà không thể đã được như nguyện dọn nhà, nhưng là nói lời giữ lời, hôm nay bắt đầu mỗi ngày 3 canh trả nợ.